Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 752, Lý Diệu Chân Bạch Mã Ngân Thương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại não Hứa Thất An vận chuyển tốc độ cao, tự hỏi ứng đối tình cảnh tồi tệ như thế nào. Khí tức rậm rạp, đám yêu tộc này mỗi một vị đều không phải kẻ yếu. Ta một mình một ngựa giết ra ngoài cũng đủ ốm rồi. Huống chi còn phải bảo vệ Vương Phi. Mặc kệ chúng nó có phải hướng về phía ta hay không. Lấy phong cách làm việc của yêu tộc, có thể thuận tay săn mồi khẳng định sẽ không bỏ qua. Bọn này là yêu tộc phương Bắc. Đại quân yêu tộc tập trung ở Sở Châu. Thế này, Sở Châu sắp xảy ra loạn lớn rồi. Phù, Hứa Thất An lồ ân ngực phập phồng. Khẽ ấn bề mặt tấm gương ngọc thạch nhỏ. Đổ ra hắc kim trường đao cùng sách pháp thuật nho ra. Hắn một tay dắt Vương Phi, một tay cầm trường đao thẳng tắp, chậm rãi mang quyển sách ngậm ở trong miệng, nhìn quét đại quân yêu tộc quanh mình, thanh âm hơi hàm hồ truyền khắp toàn trường. Trong các ngươi, ai là yêu vật đầu lĩnh? Cự mãng miệng nói tiếng người, con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Ngươi là người phương nào? Không biết ta, không phải hướng đến ta. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, nói. Ta chỉ là một võ phu giang hồ. Không có ý là địch với các ngươi. Hắn bày rõ thái độ của mình trước. Thời buổi này, chú ý hòa khí phát tài. Đánh đánh giết giết không tốt. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá sai tập tính yêu tộc. Từng thanh âm từ trong núi rừng truyền đến. Ăn hắn, ăn hắn. Lực lượng khí huyết thật cường đại. Máu thịt đại bổ. Nữ nhân bên cạnh thoạt nhìn cũng rất tươi mới ngon miệng. Có thể làm đồ ăn vặt, ăn hắn, đập xương hút tủy, ác ý như thủy triều san núi lật biển mà đến. Khuôn mặt Vương Phi mất hết màu máu, tựa như hoa nhỏ trong gió lạnh, đáng thương bất lực, cự mãng thè lưỡi, con ngươi lạnh như băng dần dần bị dục vọng ăn uống thay thế. Chúng nó phụng mệnh lệnh chủ công, lẻn vào Sở Châu, nên khiêm tốn thu mình thì tốt hơn. Nhưng khí huyết của nam nhân này thật sự quá mê người. Xem ra là không thể giải quyết êm đẹp rồi. Vừa lúc, thuốc đại bổ của thần thù hòa thượng đến rồi. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Ngón tay dựng thành kiếm điểm ở mi tâm. Khóe miệng từng chút một tách ra. Cười dữ tợn nói. Các ngươi xác định muốn ăn ta sao? Chỗ mi tâm, một điểm nước sơn màu vàng sáng lên. Nhanh chóng khuếch tán toàn thân. Ánh vàng rực rỡ phát ra ý chí nguy nga, chiếu vào trong mắt đám yêu quái. Kim cương thần công, tiếng thét chói tai hoảng sợ từ trong rừng rậm vang lên. Yêu tộc lập tức tràn đầy hỗn loạn, vài vị thủ lĩnh yêu tộc dẫn đầu theo bản năng lui về phía sau. Rầm rầm, đại quân yêu tộc phía trước đồng loạt lui về phía sau. Giống như xuất phát từ bản năng, yêu tộc trong núi rừng cũng làm ra hành động bản năng. Có con rụt về, nhảy lùi, cũng có con theo bản năng trèo lên cây. Một khối kim thân dọa cả một mảng lớn. Vương Phi ngạc nhiên nhìn chung quanh. Nàng nhìn thấy yêu thú một khắc trước còn dục dịch. Toát ra tham lam, giờ phút này lại giống như chó nhà có tang. Tựa như cực sợ hãi. Nhìn thấy một màn này. Trái tim Vương Phi chậm rãi ổn định. Khuôn mặt trắng bệch khôi phục màu máu. Chỉ cảm thấy ở bên người Hứa Thất An, nàng có thể thu hoạch an toàn vô cùng cảm giác. Đây không phải ảo giác của nàng. Trên thực tế, từ khi đi về phía Bắc tới nay, nam nhân này luôn cho nàng cảm giác an toàn, để cảm xúc sợ hãi của nàng chậm rãi lắng đọng lại. Chỉ là hắn cũng rất đáng hận, thích trêu đùa nàng, nhằm vào nàng, vô hình chung hòa tan loại cảm giác an lòng đó. Mặt khác, trong lòng Vương Phi bây giờ, còn không quên hiện lên hai chữ. Ngọa tào, mọi người đều biết, đây là từ ngữ khí biểu đạt cảm xúc chấn kinh. Kim cương thần công, ngươi là Phật môn phái hệ nào? Sư tôn là ai? Cự mãng ngẩng đầu, màng gân khóe miệng tách ra. Cái mồm to như chậu máu tách ra 180 độ. Nó biểu hiện rất hung ác điên cuồng. Thực ra ngoài mạnh trong yếu. Bởi vì cơn thèm ăn trong mắt đã chuyển biến thành kiêng kỵ cùng thù hận. Đám yêu quái biểu hiện giống với nó. Sau khi sợ hãi mang đến phản ứng K1 trên thích, chúng nó đột nhiên giận điên lên, đồng loạt lao tới trước một khoảng cách, nhe răng trợn mắt nhìn chừng chừng Hứa Thất An. Con mắt hung dữ lóe ra thô bạo cùng thù hận, tựa như Hứa Thất An giết hại tộc nhân của chúng nó, cướp đi phối ngẫu của chúng nó. Ồ, yêu tộc phương Bắc sợ hãi Phật môn như vậy. Hứa Thất An có chút bất ngờ. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua bầy yêu quanh mình, tựa như một vị kim cương trợn mắt. Trong lòng thì đang điên cuồng hô: Thần thù đại sư, mau, mau ra đây ăn cơm. Thần thù đại sư, con mẹ nó, thần thù lại đứt mạng rồi. Không nên nha, vừa nạp cho hắn 4 tấm thẻ VIP 5. Hứa Thất An lời nói nhảm đầy đầu tìm không thấy đối tượng để phun. Hắn lập tức có chút cuống lên. Thân mang kim cương bất bại tiểu thành, hắn cũng không sợ đám yêu tộc này vây công. Đánh khẳng định là đánh không lại, nhưng xông ra không thành vấn đề. Nhưng Vương Phi làm sao bây giờ? Ở trong vạn quân bảo vệ một nữ tử thân thể yếu ớt, không bị lan đến không bị thương hại, chỉ là mơ tưởng. Võ phu thô bỉ không có năng lực này, muốn thoát khỏi đám yêu tộc này, sử dụng quyển sách nho ra có lẽ có thể làm được. Nhưng thứ Hứa Thất An muốn không phải rời khỏi, mà là bắt được thủ lĩnh đám yêu binh, tra hỏi tình báo. Thần thù đại sư lại đứt mạng ở lúc này. Xì, lúc này, cự mãng giống một tiếng, miệng nói tiếng người, ăn hắn, chỉ nháy mắt, bạch thú rít gào, đàn chuột phát ra tiếng rít chói tai. Chít chít, nhe răng nanh mạnh mẽ, đàn cáo nhe răng trợn mắt, răng vuốt bén nhọn, ngựa đen cúi đầu, phát ra tiếng phì phì trong mũi, mài vó tại chỗ. Trong núi, bầy yêu cùng có hành động, đàn khỉ vượn nhảy lên ở giữa ngọn cây, dê rừng cúi đầu xung phong, hổ, báo săn, mèo rừng, các yêu thú kích cỡ trung bình lớn tốc độ càng nhanh hơn. Khi phần lưng duỗi ra co lại, đã lao ra khỏi cánh rừng. Vương Phi sợ hãi nhắm mắt, cầm chặt cái tay Hứa Thất An nắm mình. Cùng lúc đó, trong đầu Hứa Thất An quanh quẩn lên tiếng của thần thù hòa thượng. Vừa rồi đang nghĩ một số việc, đầu óc này rỗng như vậy, hồi ức này dữ như vậy. Hứa Thất An vừa nói nhảm, vừa thở phào, buông ra quyền khống chế đối với thân thể. Trong lòng nói, trước đừng giết chúng nó, ta muốn tra hỏi tình báo. Đám yêu tộc này rất có khả năng là yêu tộc phương Bắc. Ta muốn biết mục tiêu của chúng nó. Ngay sau đó, hắn mất đi quyền chủ đạo đối với tứ chi, không được sát sinh săn bắn. Tiếng thở dài lặng lẽ quanh quẩn ở thung lũng, nổ vang như sấm mùa xuân bên tai bầy yêu tấn công hung mãnh. Chúng nó đồng thời mất đi quyền khống chế đối với thân thể, nhao nhao gục xuống, bởi vì quán tính chạy, làm bọn nó quay cuồng lao tới, lăn xuống triền núi, rớt khỏi ngọn cây. Trường hợp nháy mắt hỗn loạn, một đám ô hợp. Hứa Thất An mở miệng nói: Thần thù, cách chương.